Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên trông rất thanh tú, cười tươi, nhát gan. Thiếu niên đối diện lầm bầm một câu, lòng tốt rách nát, rồi thúc ngựa đi mất. Thiếu niên này dặn dò họ vài câu, chuẩn bị đuổi theo. Nàng vội bước tới, nhưng toàn thân bùn rùn, suýt ngã xuống trước vó ngựa. Thiếu niên ghìm cương ngựa, hắc mã hí vang, hất hắn xuống khỏi yên. Hắn ngã lộn nhào khá thảm hại, nhưng nhanh chóng đứng vững. Bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu đen nhẻm trước mặt, xác nhận nàng không bị thương. Lục Vân Sơ cố gắng hỏi bằng hơi thở cuối cùng. Này, huynh tên gì? Những người khác đều hít vào một hơi, cảm thấy Lục Vân Sơ thật vô lễ. Thiếu niên đang trở lại yên ngựa, nghe vậy lại không hề tức giận, ngược lại quay đầu nhìn kỹ nàng một cái. Một nha đầu đen nhẻm, đến mặt mũi cũng không nhìn rõ. Hắn nhìn về phía thiếu niên thúc ngựa rời đi phía trước, nụ cười thoáng qua một tia. Ta tên là Văn Giác. Dứt lời, quất ngựa phóng đi, chỉ để lại cho Lục Vân Sơ một bóng lưng tràn đầy khí thế. Sau đó, nàng được cha tìm về, khi khỏi bệnh đã không còn nhớ rõ mặt mũi bọn họ, chỉ nhớ tên hắn, cùng với khí thế hừng hực như mặt trời ban trưa ấy. Phụ thân cưng chiều nàng, cuối cùng sau khi trăm phương ngàn kế dò hỏi, suy đoán, biết được Văn gia đại công tử Văn Giác ở kinh thành đã từng lén đến đây. Người cứu nàng hẳn là hắn ta. Thế là Lục Vân Sơ có người trong lòng. Vài năm sau, thời gian trôi qua, vương triều tan rã, nàng cũng đã trưởng thành. Bất chấp phụ thân khuyên can, tìm đến Văn Giác, nàng cảm thấy Văn Giác vẫn như năm nào, vẫn tràn đầy khí thế, chỉ là so với năm đó thêm vài phần sắc bén. Và nàng gặp được đệ đệ của hắn ta, một tên ốm yếu bệnh tật, cả người nhuốm vẻ tàn tạ, không thể nói năng. Bấy nhiêu năm, tâm ý của nàng dành cho Văn Giác đã trở thành chấp niệm. Càng thích hắn ta, càng không thể chấp nhận việc mình làm hỏng chuyện. Kế hoạch bỏ thuốc thất bại, bị phát hiện ở chung phòng với đệ đệ của hắn ta, làm ô uế thanh danh. Nàng như trở về thời điểm năm xưa, toàn thân dơ bẩn, xấu hổ vô cùng, điên cuồng muốn cứu vãn, cuối cùng lựa chọn gả cho đệ đệ của hắn ta, chỉ để có thể ở bên cạnh hắn ta dài lâu. Nàng không thể chấp nhận sự chán ghét của Văn Giác dành cho mình, trút hết cơn giận lên người đệ đệ của hắn ta. Đệ đệ của hắn ta giống như mặt đối lập của Văn Giác, dù nàng có hành hạ thế nào cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như nhìn một kẻ đáng thương. Nàng không thể khống chế lửa giận trong lòng, như phát điên mà lún sâu vào chấp niệm. Tất cả mọi chuyện đều không thể vãn hồi, nàng chỉ có thể trừ bỏ người chướng mắt này mới được. Tại sao số phận lại đối xử với nàng như vậy? Nàng đã đủ thảm rồi, phải có kẻ còn thảm hơn nàng mới xoa dịu được cơn thịnh nộ của nàng. Hồi ức tan biến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, Lục Vân Sơ trong mộng xua tan màn sương mù kéo dài 10 năm. Nhìn rõ dung mạo thiếu niên trên lưng ngựa, đôi mắt hắn trong trẻo mà tinh khiết, độc nhất vô nhị, bao nhiêu năm si mê cuồng dại, hóa ra chỉ là một trò cười. Ký ức cốt truyện bị gán ghép vào trong cơ thể của nữ phụ ác độc chợt lóe lên. Chỉ trong khoảnh khắc, khiến Lục Vân Sơ có thể nhìn thấy sự thật chưa từng được đề cập đến trong sách. Nhìn thấy sự phi lý được gán ghép lên người Văn Triển chỉ để phục vụ cho cốt truyện. Thiết lập NPC liền hoàn toàn biến mất. Không biết là trời cao thương xót hay tàn nhẫn đối với đám NPC đần độn vô tri vô giác. Quá khứ của hắn chỉ là một quá trình, nhưng với Văn Triển, đó lại là sự tra tấn rờm rờ rờ hề hề không ngừng ngày đêm. Là nỗi đau thật sự, là từ y phục rực rỡ kiêu ngạo đến quạnh quẽ đợi chờ cái chết. Lục Vân Sơ thoát khỏi mộng cảnh, nàng giật mình tỉnh dậy, khóe mắt dính những giọt lệ nóng ấm. Nàng ngước mắt lên, Văn Triển chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, yên tĩnh cúi đầu, theo nhịp điệu sóc nảy của xe ngựa mà gật gà gật gù. Hắn ngủ rồi, cánh tay vẫn vòng chặt lấy Lục Vân Sơ. Ngủ kiểu này không tốt cho cổ, nhưng Lục Vân Sơ lại không lập tức gọi hắn dậy. Khi Văn Triển ngủ, không nhìn thấy mắt hắn, nên chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cốt cách thanh chính của hắn. Thế nhưng khi hắn nhắm mắt lại, thần sắc lại dịu dàng đến vậy. Lông mày giãn ra, đuôi mắt mang theo vẻ mong manh, dễ dàng hóa giải đi sự lạnh lẽo ấy. Một người như vậy, từ nhỏ đến lớn đều mang theo sự dịu dàng quá đỗi nồng đậm đến mức khiến người ta thấy bất bình thay hắn. Lẽ ra phải được yêu thương chiều chuộng, vậy mà hắn lại hết lần này đến lần khác bị phụ bạc. Chung quy lại, cũng chỉ vì bốn chữ ngắn ngủi, xung đột kịch tính trong một vở kịch, vì vậy mọi thứ thật lố bịch. Khổ nạn đập cho cuộc đời hắn tan nát, cướp đi cả những điều tốt đẹp đáng lẽ hắn phải có. Ngay cả sự ái mộ cũng éo le chuyển sang cho người khác. Chương 160. Lục Vân Sơ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mi của hắn. Văn Triển ngủ nông, giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt thấy nàng, theo bản năng muốn cong khóe môi cười, lại cứng đờ khi thấy nàng nước mắt giàn giụa. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, cau mày, lo lắng nhìn Lục Vân Sơ, luống cuống tay chân dùng tay áo lau nước mắt cho nàng. Ánh mắt hắn như đang hỏi, sao thế? Hắn nhíu mày chặt quá. Lục Vân Sơ không thích hắn như vậy, bèn xoa xoa mi tâm hắn. Chàng đừng cau mày, dù đang lo lắng, Văn Triển cũng lập tức giãn mày ra, cố gắng bình tĩnh lại vẻ mặt, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Lục Vân Sơ lại càng khóc dữ dội hơn. Văn Triển luống cuống tay chân, đỡ Lục Vân Sơ ngồi dậy, ôm lấy vai nàng, vừa dỗ dành vừa thương xót lau nước mắt cho nàng. Hắn không nói nên lời, nếu không nhất định sẽ không ngừng dịu dàng hỏi nàng làm sao vậy. Lục Vân Sơ lắc đầu, nức nở nói, không sao, ta chỉ là thấy thương chàng quá. Nàng nắm lấy tay đang lau nước mắt của Văn Triển. Tại sao, vì cớ gì, nàng đã vô số lần hỏi câu hỏi này. Chỉ vì hắn là một nhân vật phụ không quan trọng, nên mới bị số phận bạc đãi như vậy sao? Văn Triển không hiểu tại sao nàng lại khóc như vậy, đoán chắc là nàng gặp ác mộng. Chỉ biết vỗ vỗ lưng nàng, bất đắc dĩ dỗ dành nàng. Nàng vẫn khóc không ngừng. Ta tức quá, tức sao bản thân mình không đến sớm hơn. Hai kiếp chạy trốn, chưa từng quay đầu nhìn hắn lấy một lần, để mặc hắn chịu hết bạc đãi rồi cô độc tiêu tán. Sao ta có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao không đến bên chàng sớm hơn? Nàng càng nói càng tủi thân. Văn Triển cảm thấy không thể để nàng cứ khóc mãi như vậy. Liền thở dài, ôm nàng, để nàng ngồi thẳng dậy. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt toàn là sự dịu dàng kiên định, nói với nàng không sao cả. Cứ như vậy xoa dịu tất cả những cảm xúc đau đớn bất bình của nàng. Hắn lấy giấy bút vừa mang ra từ ngăn kéo ghế xe ngựa. Không phải bút than, nhất thời còn hơi không quen. Hắn viết, gặp ác mộng à, muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Lục Vân Sơ không biết giải thích thế nào, chỉ đành thuận theo trả lời. Cũng coi là vậy, mộng thấy quá khứ của chàng, mộng thấy chàng chịu rất nhiều khổ. Văn Triển thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Mộng thôi, không thể nào là thật được. Lục Vân Sơ mếu máo, lại muốn khóc. Nhưng mà nó là thật mà. Cộng thêm kiếp này đã là kiếp thứ ba rồi, còn có biết bao nhiêu quá khứ nàng chưa thấy. Không biết hắn đã phải sống khổ sở đến nhường nào. Nàng nói rất nhanh, nhanh đến mức như đang trách mắng. Đời chàng không nên như vậy. Quá khổ rồi, quá khổ rồi. Ông trời nợ chàng quá nhiều. Tại sao một người ôn nhu như chàng lại phải chịu thiệt thòi như vậy? Văn Triển rất muốn nói không khổ, nhưng nghe như vậy thật sự là giả tạo. Hắn đợi Lục Vân Sơ trút hết nỗi lòng, mới lại đưa tay lau đi những giọt lệ của nàng. Hắn cười dịu dàng như gió xuân, viết trên giấy, nàng đã đến, vậy thì không còn là thiệt thòi nữa. Mấy chữ này đập vào mắt, Lục Vân Sơ không nhịn được, hòa khóc, nàng ôm lấy Văn Triển, ôm mất chặt, xin lỗi chàng, ta nên đến sớm hơn, nên thích chàng sớm hơn. Nàng nói, may mà cuối cùng ta đã chọn quay về văn phủ, tình cảm mà số phận nợ Văn Triển, vòng vo tam kiếp, cuối cùng cũng để Lục Vân Sơ bù đáp lại. Tiếng khóc của nàng dần nhỏ lại, hỏi, ngoài những điều này, còn có gì nữa không? Ta đều sẽ bù đắp cho chàng, được không? Lời nói như vậy, rất khó có người từ chối. Nhưng Văn Triển lắc đầu, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc. Hắn vuốt những sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, thấy nàng khóc đến mức rối tung rối mù, vừa mềm lòng vừa bất đắc dĩ. Hắn cân nhắc hồi lâu, vẫn viết lời trong lòng lên giấy. Có nàng ở đây thì mọi thứ đều đã được bù đắp. Lục Vân Sơ nhào vào lòng hắn, khiến hắn nghiêng người, cả hai ngã từ trên ghế xuống. May mà bên dưới có trải thảm, không đau. Lục Vân Sơ vẫn vòng tay ôm N.G.U.C. hắn. Hắn cũng nửa ôm lấy nàng, thân hình cao lớn che phủ nàng trong bóng râm, chóp mũi nàng toàn là hơi thở của hắn. Nàng nói, ta rút lại lời nói đó, mùi hương trên người chàng không khó ngửi. Văn Triển cứng đờ, mùi thuốc, không cần mùi thuốc. Nàng rầu rĩ nói, mùi hương thanh thanh lạnh lạnh, giống hệt như vầng trăng khuyết ít khi tròn đầy kia. Ta không muốn trên người chàng có mùi hương này. Văn Triển cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy một cái đỉnh đầu rầu rĩ, trái tim hắn hóa thành một vũng mật ngọt. Hắn thở dài, cảm thấy nặng nề với tâm trạng bất bình và xót xa thay cho mình của Lục Vân Sơ. Hắn định dỗ dành nàng, thì Lục Vân Sơ đã áp sát lại, cọ cọ lung tung trong lòng hắn. Ta không muốn chàng giống như vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung. Ta muốn chàng giống như pháo hoa trần tục bình phàm. Nàng cọ mùi hương của mình lên người hắn. Ngửi ngửi, dính mùi của ta rồi. Có bánh ngọt, có sữa hạnh nhân, có hương hun, tốt hơn nhiều rồi. Cách chương.